Bất Diệt Thần Vương, tác giả, Quan Kỳ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 433, giúp Mạc Tam Sơn kéo dài thời gian. Thiên Lang Tông, Tây Lang Điện, ngoại giới thần vương cao ốc truyền đến Độ Huyết tự chủ trì phương sân thanh âm. Một đám Thiên Lang Tông đệ tử tiến đến quan sát, tin tức truyền đến, càng đem Lý Bắc Đấu dẫn xuất đi qua. Mạc Tam Sơn đứng ở Tây Lang Điện cửa, nhìn xa xa sơn môn bên ngoài, chờ một hồi, trụ trì, 5 ngày thời gian, ta vận dụng tất cả lực lượng, đem thần long đảo phát sinh tất cả, không rõ chi tiết cho phụ cận tất cả mọi người tẩy não nhiều lần. Có thể giúp ngươi muốn về Định Hải Châu, ngươi nhất định nhìn thấy cố gắng của ta rồi a. Mạc Tam Sơn tự tin nói. Mạc Tam Sơn quay đầu, nhìn về phía Linh Sơn phương hướng, Lý Bắc Đấu đi. Vậy liền không có người có thể ngăn cản ta mang đi cung vi. Mạc Tam Sơn híp mắt nói. Trở lại Tây Lang Điện, Mạc Tam Sơn đổi một thân áo bào đen, tiếp theo lặng yên đã tới Linh Sơn phía trên. Những ngày này, Lý Bắc Đấu cái kia người bị bệnh thần kinh, hàng ngày ở nơi này luyện kiếm, làm hại ta đều không cách nào tới gần. Hiện tại tốt rồi, cung vi, đắc tội. Mạc Tam Sơn vô cùng cẩn thận xâm nhập cung vi tẩm cung phía trước, còn cần thần thức quét một lần, xác định trên giường có người, bốn phía không có người, mới dậm chân mà vào. Vừa vào trong đó, lập tức chụp vào trên giường cung vi. A, sư huynh, mau tới a, cứu ta. Trên giường lập tức truyền đến nữ tử một tiếng kêu sợ hãi. Mạc Tam Sơn sắc mặt cứng đờ. Không phải cung vi. Hô, Mạc Tam Sơn xốc lên mũ. A, Mạc Điện Chủ, sao ngươi lại tới đây? Cô gái trên giường kinh ngạc nói. Lúc này, Thiết Lưu Vân đám người nhất thời xông vào. Sư muội, thế nào? Thiết Lưu Vân kinh ngạc nói. Gặp qua Mạc Điện Chủ. Một đám người lập tức bái hạ. Mạc Tam Sơn nhìn xem một đám Nam Lang Điện đệ tử, thần sắc một trận cổ quái. Tông chủ đâu? Mạc Điện Chủ, ngài đây là... Thiết Lưu Vân hiếu kỳ nói. Ta hỏi các ngươi, tông chủ đi đâu rồi? Tại sao là tiểu nha đầu này nằm ở tông chủ trên giường? Mạc Tam Sơn trợn mắt nói. Gia sư đi ra. Thiết Lưu Vân nói ra. Đánh giám, tông chủ đều hôn mê, làm sao đi ra? Mạc Tam Sơn trợn mắt nói. Ngày vừa mới rồi, Lý Bắc Đấu ra cửa một khắc này, gia sư bỗng nhiên tỉnh. Chúng ta lúc đầu thật cao hứng, nhưng gia sư tựa như không biết như chúng ta muốn hướng mặt ngoài sông. Tiểu sư muội đi lên vịn, lại bị gia sư thất thủ đả thương. Tiểu sư muội một mực phục thị sư tôn, bị nội thương, chúng ta liền để nàng trước tiên ở gia sư trên giường nghỉ ngơi một hồi. Chúng ta đi truy gia sư a? Có thể gia sư đi quá nhanh, chúng ta không đuổi kịp. Vào thời khắc này, chợt nghe tiểu sư muội la lên, chúng ta trở về. Thiết Lưu Vân nói ra. Tông chủ tỉnh, sau đó bản thân đi. Mạc Tam Sơn sắc mặt hết sức khó coi. Vì sao? Vì sao mỗi lần tới bắt cung vi đều muốn ra một ngoài ý muốn? Đúng vậy a, vừa đi không bao lâu, Thiết Lưu Vân nói ra. Tại bên nào? Đi qua hướng này. Mạc Tam Sơn trợn mắt nói. Lên núi cửa ra vào đi qua. Nếu không phải Mạc Điện Chủ dọa tiểu sư muội, chúng ta nói không chừng đã đuổi kịp. Thiết Lưu Vân nói ra. Sư huynh, Mạc Điện Chủ, hắn không phải làm ta sợ, hắn vừa đến đã sờ bắp đùi của ta. Tiểu sư muội lập tức ủy khuất nói. Mạc Tam Sơn, ngoặc kép chấm chấm, Thiết Lưu Vân lại là bỗng nhiên ngăn ở tiểu sư muội trước mặt. Hít sâu một cái nói. Mạc Điện Chủ, hiện tại bên ngoài có Độ Huyết tự tăng nhân kêu gào. Bên trong có tông chủ mất tích. Ngươi sao có thể ở thời điểm này đối ta Nam Lang Điện đệ tử khởi sắc tâm đâu? Ta nhỏ sư muội chân đều bị thương, ngươi đều không buông tha. Mạc Tam Sơn, ngoặc kép, còn em ngươi khởi sắc tâm a? Tiểu sư muội ngươi cái này hùng dạng, ta sẽ đối với nàng khởi sắc tâm. Ta chỉ là muốn bắt cung vi mà thôi. Sư huynh, ngươi có thể phải làm chủ cho ta. Tiểu sư muội lập tức khóc sướt mướt ghé vào Thiết Lưu Vân trong ngực. Mạc Tam Sơn dương mắt nhìn cái này đối tình chàng ý thiếp sư huynh muội. Mẹ nó, nguyên lai các ngươi hai cái có gian tình a. Mạc điện chủ, ngươi là hữu tâm hay là vô tình? Sư muội ta mặc dù hình dạng ôn nhu, ngươi nếu là thật sự ưa thích, ta cho ngươi cơ hội cạnh tranh. Ngươi làm mặc gì áo bào đen, len lén đến muốn dâm nhục sư muội ta? Ngươi nhất định phải cho ta nói rõ. Thiết Lưu Vân trợn mắt nói. Hừ, hừ lạnh một tiếng, Mạc Tam Sơn phất tay áo rời đi. Lộn xộn cái gì? Ngươi anh hùng cứu mỹ nhân, còn muốn ta cho ngươi nhận lỗi hay sao? Mạc điện chủ, ngươi nói rõ ràng, ngươi tại sao phải đối ta nhỏ sư muội ra tay? Ngươi theo ta đi Nam Lang điện chủ chỗ nói rõ ràng. Thiết Lưu Vân không buông tha nói. Mạc Tam Sơn, ngoặc kép, Mạc Tam Sơn đi rất nhanh. Bởi vì Mạc Tam Sơn biết rõ Cung Vi thương thế chưa lành. Mặc dù thanh tỉnh, nhưng khẳng định còn rất yếu ớt. Chỉ cần đuổi kịp hắn, liền có thể bắt lấy Cung Vi. Nhưng, Thiết Lưu Vân một điểm không cho. Hướng về phía Mạc Tam Sơn. Không buông tha, Mạc Tam Sơn bay về phía cửa Sơn Môn. Thiết Lưu Vân cũng tức giận tìm Mạc Tam Sơn nói rõ lý lẽ. Mạc Tam Sơn, ngoặc kép chấm chấm. Người đi theo, ta làm sao tìm được Cung Vi? Mẹ nó, Thiết Lưu Vân, người đủ rồi, người đi theo ta cái gì? Mạc Tam Sơn trợn mắt nói, ta muốn ngươi cho ta tiểu sư muội chịu nhận lỗi. Thiết Lưu Vân quật cường nói, Thiết Lưu Vân cũng là đối tiểu sư muội động tâm. Giờ phút này người trong lòng chịu ủy khuất, bản thân tự nhiên không buông tha. Mạc Tam Sơn mặt đen lên, ta là hiểu lầm. Ngươi chớ theo ta. Không được, nếu không cho tiểu sư muội xin lỗi đi, nếu không đi với ta Nam Lang điện chủ nơi đó nói rõ ràng. Thiết Lưu Vân quật cường nói, Mạc Tam Sơn, ngoặc kép chấm chấm, con mẹ nó, ta làm sao tìm được Cung Vi? Tông chủ thương thế chưa lành, ta muốn tìm tông chủ. Mạc Tam Sơn trợn mắt nói, tìm kiếm tiểu thuyết, so socks s, cc ta bồi ngươi đi. Nhưng, ngươi muốn cùng tiểu sư muội xin lỗi. Thiết Lưu Vân trợn mắt nói. Mạc Tam Sơn, ngoặc kép, ngươi bồi ta đi. Vậy ta làm sao bắt Cung Vi? Ngươi có phiền người hay không? Số một thần vương cao ốc quảng trường. Phương Sân Thụ lấy một đám tiên môn đệ tử quở trách. Trên mặt đen kịt một màu. Đều do Mạc Tam Sơn. Đem thần long đảo sự tình miêu tả quá tỉ mỉ. Kết quả bị Vương Khả chui chỗ trống. Ngươi không có bảo hộ Chu Hồng Y. Ngươi là vì chính đạo trường tồn. Mới cướp ta tù thần thương. Mẹ ngươi chứ. Sự tình đã nói rõ. Phương Sân trụ trì. Sư đệ ta cũng là vì chính đạo. Ngươi định Hải Châu mất đi. Chúng ta cũng vì ngươi khổ sở. Thế nhưng là. Cũng không thể. Ngươi ném đồ vật. Liền do ta sư đệ a. Lý Bắc Đấu cau mày nói. Chính là, ngươi rớt tiền, do ta làm gì, ngươi lại không để cho ta giữ hộ Định Hải Châu, ta không có nghĩa vụ giúp ngươi giữ hộ a. Vương Khả nói ra, tốt, tốt, tốt, tất nhiên tất cả mọi người rõ ràng lúc ấy tình huống. Như vậy, năm cái Định Hải Châu không nói trước, cuối cùng, ta có phải hay không ném hai cái Định Hải Châu cho ngươi? Phương Sân trợn mắt nói, a. Chính là ngươi cùng Long Cốt hợp tác, dẫn Trương Thiên Sư Nguyên Thần tới giết ta lúc, các ngươi các ném cho ta hai cái. Vương Khả hỏi, không sai, ngươi thừa nhận a? Phương Sân lập tức kích động nói, nếu không về toàn bộ năm viên, ta cũng muốn về hai khỏa a. Ta thừa nhận a, ngươi không chân chính, cùng Long Cốt hợp tác đến hại ta, ta còn không có tìm ngươi phải bồi thường đâu. Vương Khả trợn mắt nói, hừ, cái kia đem ta ném cho ngươi hay cái trả lại cho ta. Phương Sân trợn mắt nói, ta đồ vật của mình ta sẽ lấy được, không phải của ta đồ vật, ta tuyệt đối sẽ không cầm. Ngươi ném cho ta tưởng rằng ngươi không cần rác rưởi, ta cũng không muốn, cũng ném a. Vương Khả nói ra, ngươi ném. Phương Sân trợn mắt nói, đúng vậy a, lại không phải của ta lấy sẽ không nói được a. Chuẩn xác mà nói, ta căn bản không cầm, chính là ngươi đập chúng ta, sau đó lại rớt trên mặt đất, ta không cầm, Ngươi nếu còn muốn, bản thân đi tìm đi. Vương Khả nói ra. Phương Sân, ngoặc kép chấm chấm, ngươi mẹ kiếp, không biết xấu hổ như vậy mà nói cũng nói ra được. Ngươi sẽ không cầm, ta khuyên ngươi, vẫn là mau chóng đi Thần Long đảo tìm một chút đi. Nói không chừng đã bị cái nào tà ma nhặt đi qua đâu. Ngươi từ tà ma trong tay chiếm được Định Hải Châu. Định Hải Châu hiện tại lại bị tà ma nhặt đi qua. Ai, cũng tính vật quy nguyên chủ a. Phương Sân đại sư, ta khuyên ngươi, không muốn chấp nhất, vốn cũng không phải là ngươi độ huyết tự. Ngươi như vậy chấp nhất làm gì? Ngươi xuất ra, tứ đại giai không? Không muốn vì ngoại vật chỗ nhiễu. Vương Khả an ủi, Phương Sân, ngoặc kép chấm chấm, Phương Sân cũng không nghĩ đến. Vương Khả từ chối như thế sạch sẽ a. Ta Định Hải Châu, liền không thấy. Một bên theo tới Trương Chính Đạo, lộ ra một tia khinh thường. Cái này Phương Sân, rõ ràng có bệnh, đến Vương Khả hầu bao tiền, còn muốn trở về, mấu chốt, ngươi còn không bỏ ra nổi thực lực mạnh mẽ chứng cứ. Cái này không phải cố ý tự tìm phiền phức sao? Không cần nói Vương Khả, chính là Trương Chính Đạo cũng có thể nói đến ngươi á khẩu không trả lời được. Liền điểm nhỏ này kỹ lưỡng, cũng muốn về Định Hải Châu. Buồn cười, Phương Sân giờ phút này tâm tình rất tệ. Đến phía trước, đích xác nghĩ tới nếu không về Định Hải Châu. Nhưng, Phương Sân không nghĩ tới sẽ như thế không có chút nào hy vọng a. Dùng chính đạo nghĩa áp chế Vương Khả. Có thể Vương Khả thừa nhận ngươi nói tất cả. Nhưng cường điệu, ngươi ném chính là một phần khác. Cái này muốn tới cái đó nói rõ lý lẽ đi. Rằng co, căn bản không phải một phần đồ vật. Cái này phải làm sao? Cũng may Phương Sân sớm có chuẩn bị tâm lý, cũng không có quá mức nổi nóng. Phương Sân muốn kéo dài thời gian, cho Mạc Tam Sơn tranh thủ thêm một chút thời gian. Vương Khả, mặc kệ ngươi làm sao rảo biện, hôm nay, chúng ta nhất định phải mang về độ huyết tự trọng bảo Định Hải Châu. Phương Sân mặt quét ngang trầm giọng nói, ôi chao, các ngươi hiện tại, mặt cũng không cần, muốn ăn cướp trắng trợn. Vương Khả trừng mắt kinh ngạc nói, độ huyết tự hơi quá đáng. Không sai, nói không lại người liền cướp bóc. Còn có hay không một điểm chính đạo liên minh ước tinh thần? Vương Khả đều nói rồi, hắn không cầm, ngươi còn có thể trắng trợn cướp đoạt. Ngoặc kép chấm chấm, bốn phía một đám tiên môn đệ tử lập tức một trận quở trách. Đáng tiếc, Phương Sân vì cho Mạc Tam Sơn nhiều kéo dài thời gian, cũng một điểm không cho. A-di-đà Phật, thập bát đồng nhân ở đâu? Phương Sân một tiếng kêu to. Ở, sau lưng 18 tên hòa thượng ứng tiếng nói. Kết trận, mời ta độ huyết tự trọng bảo trở về. Phương Sân lạnh lùng nói. Là, 18 tên hòa thượng ứng tiếng nói. Oanh, trong nháy mắt, 18 tên hòa thượng quanh thân lập tức bộc phát một cỗ khí tức kinh khủng. Đem người chung quanh bước liên tiếp lui về phía sau. 18 cái nguyên anh cảnh. Trương Chính Đạo đột nhiên kinh ngạc nói. Độ huyết tự so với chúng ta tưởng tượng phải cường đại a. Trương Ly Nhi cũng cau mày nói. Chẳng ai ngờ rằng, độ huyết tự hòa thượng lại có nhiều như vậy cao thủ. Cũng liền Vương Khả, ở Thần Long đảo sớm đã kiến thức chẳng có gì lạ. Thử ngâm, đột nhiên, Lý Bắc Đấu rút ra manh thần kiếm. Hôm nay, ta ở chỗ này, ta ngược lại muốn xem, ai dám vô lý khi phụ ta sư đệ. Hừ, ta Thiên Lang Tông đường đường chính chính. Các ngươi nếu như nói có lý, ta để sư đệ cùng các ngươi không phải. Có thể các ngươi vu khống sư đệ ta, còn muốn cướp ta sư đệ đồ vật. Vậy sẽ phải hỏi một chút, ta cái này chuôi manh thần kiếm, đến cùng có đáp ứng hay không? Lý Bắc Đấu trầm giọng nói. Lý Bắc Đấu trường kiếm nhổ một cái. Tất cả mọi người lập tức sắc mặt đại biến. Một chút tiên môn đệ tử càng là liên tiếp lui về phía sau. Sư huynh, bớt giận a. Vương Khả cũng là hoảng sợ nói. Trương Chính Đạo càng là quay đầu liền chạy. Mẹ kiếp, ta vết thương trên đùi. Còn chưa xong mà, ngươi lại muốn dùng manh thần kiếm. Con đường ta đi, không người có thể cản. Tử Trúc thế giới duy nhất pháp sư.